Tiên ma đồng tu, chương 342, tụ hợp, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Nghe xong Diệp Tiểu Xuyên mà nói, giới sắc thân thể nhịn không được dùng mình một cái. Người tại giang hồ là tối trọng yếu nhất chính là một cái hào thanh danh. Nếu để cho thế người biết mình cái này già Diệp Tự Tinh anh đệ tử, vậy mà ăn hồ tiên bồ chảy máu mũi, cả đời tên tuổi anh hùng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Về sau chỉ có thể trốn ở già Diệp trong chùa không dám ra tới gặp người. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại không nên Diệp Tiểu Xuyên dắt lấy. Chính mình vung chân bỏ chạy, nhanh như chớp sẽ không ảnh, chạy so con thỏ còn nhanh. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến giới sắc vèo một tiếng liền biến mất, lại càng hoảng sợ, tựa hồ không nghĩ tới người này còn là một cái linh hoạt tiểu mập mạp. Hơn nữa tu vi kỳ cao vô cùng, chỉ sợ so với chính mình cao hơn rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Dưới sườn núi, Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi ghìm chặt dây cương. Hai thất con ngựa cao to điều kiện tiên quyết cao cao dơ lên, rất là tiêu sái. Dương Linh Nhi cưỡi trên lưng ngựa, duỗi cái đầu nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên cùng giới sắc hai người đầu trâu mặt ngựa sau trên núi chạy. Kinh ngạc nói, Bách Lý, nếu như ta không nhìn lầm, này hai tên gia hỏa là Diệp Tiểu Xuyên cùng già Diệp Tự giới sắc tiểu tăng a. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Lý Diên cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nàng rất xác định cái kia chứng kiến chính mình quay đầu bỏ chạy đúng là Diệp Tiểu Xuyên. Vốn còn muốn tiểu tử này nhìn thấy chính mình hội khóc giống nghẹn ngào đâu, như thế nào giống như cùng mình muốn không giống với. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người đánh ngựa lên sườn núi nhỏ, liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng giới sắc biến mất tại mênh mông dãy núi trong rừng cây. Bách Lý Diên chửi bới nói, ta đã biết, tiểu tử này khẳng định phát tài, cho nên mới trốn tránh ta. Chúng ta đuổi theo. Copy nội dung từ truyện 88. Ngựa căn bản không có cách nào khác lên núi, vì vậy hai người bỏ qua tuấn mã, thi triển thân phận, hóa thành hai đạo kỳ quang vèo một tiếng liền hướng phía Diệp Tiểu Xuyên hai người biến mất phương hướng đuổi tới. To như vậy Phượng Hoàng Sơn, tối đa chính là cây ngô đồng, cũng không biết sinh trưởng đã bao nhiêu năm. Hầu như mỗi lần một gốc cây cũng cần 3-4 người mới có thể ôm hết. Đầy khắp núi đồi, khắp nơi, không chỉ có trong sơn cốc sinh trưởng, liền trên núi cũng hầu như đều là loại này cây cối. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại đúng là hạ thiên. Hình tam giác lá cây phong còn không có biến hoàng. Thúy lục, nếu như đã đến vãn thu, cây phong diệp biến hoàng về sau, phạm vi gần Bách Lý Sơn mạch sẽ biến thành một mảnh màu vàng kim óng ánh. Quả thật là nhân gian hiếm có kỳ cảnh. Một hơi chạy 20-30 dặm, đã chạy đến Phượng Hoàng Sơn ở chỗ sâu trong. Diệp Tiểu Xuyên không kịp thở trốn ở một gốc cây cao lớn cây ngô đồng đằng sau. Khẩn trương vãng lai trên đường nhìn quanh. Miệng nói, giới sắc, hắn đám bọn họ hai cái không có đuổi theo a. Copy nội dung từ truyện 88. Kêu vài tiếng, giới sắc đều không có đáp lại. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm nha một tiếng, quay người chuẩn bị nhìn xem giới sắc chạy đi đâu. Không ngờ, cái này quay người lại, lập tức lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy phía sau mình vậy mà đứng đấy một cái người. Đầu đều cơ hồ sắp dán tại trên mặt của mình. Hai mắt khoảng cách ánh mắt của mình tối đa 3-4 thốn. Đối phương cặp kia đôi mắt to phát ra ánh sáng lòe lòe. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa nhìn cái này người, Diệp Tiểu Xuyên hô to không ổn. Hắn rụt lại cổ nói, ngươi là ai? Copy nội dung từ truyện 88. Này người nói, ngươi không nhận ra, Quả nhiên, trên lỗ tai truyền đến quen thuộc đau đớn. Đem Diệp Tiểu Xuyên đầu hướng kéo. Đem hai cái người đầu khoảng cách kéo ra. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Lý Diên Kiều Nhan xuất hiện ở Diệp Tiểu Xuyên trước mặt. Diệp Tiểu Xuyên gượng cười vài tiếng. Nói, trộm tiên diên, thật là có duyên a. Không nghĩ tới ở chỗ này đều có thể gặp nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Lý Diên ngón tay đem Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai nhéo tầm vài vòng. Nói, tiểu tử ngươi thật đúng là thuộc mèo. Có 9 cái mạng, tại Huyền Anh cái loại này nữ mà đầu chính là thủ hạ đều có thể trốn tánh mạng. Lợi hại nha, trường bổn sự nha. Hắn lỗ tai bị đau, chuẩn bị la lên tiểu đệ giới sắc đến đây hộ giá. Khóe mắt liếc qua một ngắm, lại chứng kiến cái kia Dương công tử liền đứng ở cách đó không xa giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Copy nội dung từ truyện 88. Đến tại cái kia không có nghĩa khí hòa thượng tiểu đệ. Giờ phút này đang dùng giật xuống đến. Nhất đại đoạn dây leo cành diệp khóa lại trên lưng. Che giấu hạ bổ, miễn cho bị người phát hiện hắn bây giờ không tốt dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm chửi bới vài tiếng. Sau đó hô to gọi nhỏ kêu đau. Bách Lý Diên là không có ý định đơn giản buông tha Diệp Tiểu Xuyên. Tai trái đóa vặn vắt đỏ bừng liền đổi lại tai phải đóa. Hai cái lỗ tai đều bị nhéo vài vòng. Đau Diệp Tiểu Xuyên nước mắt cũng ra rồi. Lúc này mới dừng tay. Copy nội dung từ truyện 88. Buông tay ra về sau. Diệp Tiểu Xuyên lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hai tay xoa xoa lỗ tai. Dùng cái này để che giấu bối rối của mình. Cầu nguyện Bách Lý Diên ngàn vạn không nên phát hiện điểm này. Dương Linh Nhi như cũ là một thân nam trang cách ăn mặc. Cũng không biết vì cái gì. Từ khi Dương Tử Giang theo lên bờ mặc nam trang về sau. Nàng vẫn ăn mặc nam trang. Tựa hồ rất thói quen. Copy nội dung từ truyện 88. Đi đến Diệp Tiểu Xuyên trước mặt. Nàng nghiêng đầu đánh giá trước mắt cái này ngồi chồm hổm trên mặt đất ra hỏa. Nửa tháng nhiều thời gian. Thằng này tựa hồ một ngày biến hóa cũng không có. Diệp Tiểu Xuyên một đôi ánh mắt gian tà trong mắt xoay tròn loạn chuyển. Vừa nhìn cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Linh Nhi giống như cười mà không phải cười nói. Diệp Thiếu Hiệp, vừa rồi ngươi chạy cái gì? Có phải hay không phát tài? Sẽ không nhớ rõ ta cùng Bách Lý. Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu mắt liếc thấy Dương Linh Nhi. Sau đó tựa hồ thập phần chán ghét giống như. Xoay người, không nhìn tới Dương Linh Nhi. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Linh Nhi sững sờ. Dùng chân đá đá Diệp Tiểu Xuyên. Nói, này, ta và ngươi nói chuyện đâu? Ngươi nghe được không? Diệp Tiểu Xuyên rầm gì nói. Ta không cùng ngươi nói chuyện. Ngươi là lừa đảo. Ngươi rõ ràng là một cái tu vi cao cường tu chân giả. Kết quả còn ra vẻ yếu đuối thư sinh. Ta đem ngươi là heo mập. Không đúng, ta đem ngươi là bằng hữu. Ngươi lại lừa gạt ta. Ta rất tức giận, rất tức giận. Copy nội dung từ truyện 88. Ai ôi, chấm, vậy sao ngươi mới có thể không tức giận? Muốn bao nhiêu bạc, ngươi đây là đang vũ nhục ta. Ta đối với bằng hữu tình nghĩa, là tiền tài có thể cân nhắc đấy sao? Ta đối với bằng hữu đó là. Copy nội dung từ truyện 88. Lời còn chưa dứt, Dương Linh Nhi đã lấy ra trang ngân phiếu bố nang. Một chương 100 lượng mặt giá trị ngân phiếu hung hăng đập vào Diệp Tiểu Xuyên trên ót. Diệp Tiểu Xuyên lập tức đừng nói bảo. Mặt mày hớn hở đem ngân phiếu ước lượng trong ngực. Thiếp thân cất kỹ. Miễn cho lại bị Bách Lý Diên cướp đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cất kỹ ngân phiếu. Hắn lập tức đối Dương Linh Nhi chồng chất khởi mặt mũi tràn đầy buồn nôn dáng tê cười. Ở đâu còn có nửa điểm tức giận bộ dáng. Chỉ nghe hắn từng câu thúc ngựa ra lời nói. hay lời nói hàng loạt giống như theo trong miệng tán phát ra. Cái gì Dương công tử ngọc thụ lâm phong, Dương công tử tiêu sái lỗi lạc, Dương công tử mặt như quan ngọc, Dương công tử giữa trán đầy đặn địa vị phi phàm, Dương công tử đạo pháp siêu quần các loại. Toàn bộ không hề đoán chừng vỗ vào Dương Linh Nhi trên mông đít. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe một bên giới sắc cũng cảm thấy có chút buồn nôn. Nhìn xem đang tại ôm Dương Linh Nhi đại chân thề nguyền rủa nên vì nàng đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực mỗi người. Giới sắc trong nội tâm suy nghĩ. Mình là không phải cùng sai lão đại rồi. Làm lão đại không phải có lẽ trung can nghĩa đảm. Nghĩa bạc vân thiên. Như thế nào lão đại của mình Diệp Tiểu Xuyên. Vì chính là trên dưới 100 lượng bạc. Hận không thể đem chọn cái người cũng kính dâng cho Dương Linh Nhi. Diệp Tiểu Xuyên thật sự tại ôm Dương Linh Nhi đại chân dài. Kết quả bị Dương Linh Nhi một cước liền cho đạp ra. Nàng không thích bị nam người đụng. Nhất là cái này Diệp Tiểu Xuyên trước kia không ít ăn chính mình đậu hũ. Bây giờ còn muốn ăn chính mình đậu hũ. Không đạp hắn đạp ai. Copy nội dung từ truyện 88. Một cước không đủ, lại đến một cước, nha, đạp chính thoải mái đâu. Tại sao lại xuất hiện một chân? Copy nội dung từ truyện 88. Dương Linh Nhi trở lại vừa nhìn. Vừa vặn nhìn thấy Bách Lý Diên không biết tại sao cũng đạp Diệp Tiểu Xuyên mấy cước. Sau đó liền chứng kiến Bách Lý Diên ngồi xổm người xuống thò tay đi đào vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên thiếp thân cất giấu ngân phiếu. Xem bộ dáng là ý định chiếm thành của mình. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này còn phải. Diệp Tiểu Xuyên lập tức phấn khởi phản kháng. Cùng Bách Lý Diên đánh nhau ở cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói ngân phiếu là Dương Linh Nhi cho hắn. Có thể Bách Lý Diên nói. Nửa tháng này vì tìm kiếm Diệp Tiểu Xuyên. Chính mình bỏ ra rất nhiều tiền. Nhất định phải Diệp Tiểu Xuyên hoàn lại. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.